ra, khẩu vị quá nặng. Chương 70, V7, 3, cấm kỵ 3, gocchuyenaudio.com. Thời gian như nước chảy, đến nhanh, đi cũng vội vàng. Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua. Sớm tinh mơ, Mạc Khiêm Nhân vừa ra công viên tản bộ thì đột nhiên bị vài viên cảnh sát lạ mặt chặn đường, thô lỗ mời thẳng đến cục cảnh sát. Sở dĩ phải đặt trong dấu ngoặc kép là vì cục cảnh sát này chỉ là một gian phòng cho thuê, diện tích nhỏ hẹp, cả phòng có đúng một ô cửa sổ nhỏ nằm sát trên cao, thoạt nhìn chẳng khác gì một nhà giam. Mạc Khiêm Nhân ngồi vắt chân trước mặt bàn, lạnh lùng nhìn bốn tên đàn ông mặc áo cảnh sát đang đứng đối diện, giống như người bị thẩm vấn là bọn họ chứ không phải hắn. Chúng tôi nhận được báo án Kim thiếu gia Kim Biêu Hổ ở bệnh viện bị kẻ nạc danh giả thần giả quỷ đe dọa ác ý. Trong quá trình điều tra, các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết những vật chứng phạm tội đều đã bị cậu mang đi. Người nói là một cảnh sát trung niên hơi gầy yếu, vẻ mặt nghiêm túc, vừa dứt lời liền đập tay thật mạnh xuống mặt bàn, lớn tiếng nói, hiện tại chúng tôi nghi ngờ cậu và kẻ tội phạm kia là đồng lõa với nhau, tôi khuyên cậu nên thành thật khai báo người đứng đằng sau mọi chuyện là ai, bằng không chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Xã hội này tồn tại rất nhiều mặt tối mà mọi người không nhìn thấy, và màn kịch đang xảy ra trước mặt chính là một trong số đó, những tên cảnh sát bắt người và dụng hình phi pháp. Mạc Khiêm Nhân nhìn bọn họ một lượt thản nhiên lên tiếng, nếu Kim gia không muốn đối đầu với Lục gia nhưng đồng thời cũng không cam lòng bỏ qua cho kẻ đã đe dọa Kim Biêu Hồ, vậy thì phải theo đúng trình tự pháp luật mà giải quyết. Còn với phương thức này của các người, cẩn thận kẻo hối hận. Tên cảnh sát đầu lĩnh nghe thế thì không khỏi chột dạ, gã trợn mắt nhìn Mạc Khiêm Nhân, không ngờ người này lại hiểu biết rõ như vậy. Thế nhưng sang giây tiếp theo, gã lại khôi phục vẻ hung ác, gã có Kim gia làm hậu thuẫn thì việc gì phải sợ tên thường dân ăn nhờ ở đậu này cơ chứ? Mà cho dù không phải thường dân thì thế nào? Gã chính là kẻ góp tay làm giả vật chứng để qua mặt mọi người việc Kim Biêu Hổ hại chết hai cô gái trẻ năm xưa, nhiều đó thôi là đã đủ để Kim gia liều mạng bảo hộ gã rồi. Tầm mắt khó coi quét qua Mạc Khiêm Nhân ngồi phía đối diện, ít hầu hơi động, gã nuốt một ngụm nước miếng. Đúng vậy, mặc dù đã có vợ con nhưng thật ra gã là gay, chỉ có nam nhân mới có thể khiến gã nổi lên thu tính. Mà nam nhân trước mắt này đúng là hàng cực phẩm hiếm có khó tìm, ngay từ lúc theo dõi cậu ta ở bệnh viện là gã đã quyết định nhận nhiệm vụ của Kim Biêu Hổ rồi. Kệ mẹ nó có phải nghi phạm đồng lõa hay không, cứ hưởng thụ cậu ta trước rồi tính sau. Mạc Khiêm Nhân là ai chứ? Ánh mắt và động tác của đối phương đã phản bội lại chủ nhân chúng, Mạc Khiêm Nhân đọc được những suy nghĩ biến thái xấu xa tồn tại dưới đáy lòng gã cảnh sát, ánh mắt đạm mạc bỗng chốc chuyển lạnh buốt. Có lẽ hắn nên cho bọn họ biết nguyên nhân tại sao những tên biến thái trong tù luôn gọi hắn là bạo quân. Vài phút sau, nam nhân mặc áo sơ mi trắng quần tây đen tao nhã rời khỏi căn phòng trọ, chậm rãi đi tới trung tâm thành phố, hắn đang đắn đo, bây giờ nên đến học viện Lưu Tư Lan hay là đến Mộc gia. Hắn tới Lưu Tư Lan làm giáo viên hoàn toàn là vì Mộc Như Lam, hiện tại Mộc Như Lam phải nằm viện nên hắn cũng lười lên lớp. May mà khóa sinh học không đông lắm, bài học của năm ba cũng chẳng có gì quan trọng chủ. gocchuyenaudio.com, yếu chỉ là ôn tập và nâng cao kiến thức của năm 2, đối với học sinh lớp A thì mấy thứ này lại càng không đáng ngại. Vụ mất tích của Kim Mạt Lị cuối cùng cũng phải chịu chung số phận chết yểu hệt như vụ mất tích ba người vào 2 năm trước, nguyên nhân là vì cơ quan điều tra không thể tìm thấy một chút manh mối nào, danh sách nghi phạm cũng hoàn toàn trống trơn, cứ như thể Kim Mạt Lị thật sự bốc hơi khỏi nhân gian. Có điều, Mạc Khiêm Nhân đã tìm thấy một sợi tóc của Kim Mạt Lị trong hắc ốc của Mộc Như Lam, sau đó lại phát hiện ra một tầng hầm chưa tan hết mùi máu tươi, với những kết quả trên, hắn đã phần nào chắc chắn rằng vụ mất tích của Kim Mạt Lị không thoát khỏi quan hệ với Mộc Như Lam. Nhưng, trái với vẻ ngoài nhỏ bé, sợi tóc trong tay hắn mang theo một tác dụng rất to lớn, nó có thể khiến Mộc Như Lam bị liệt vào danh sách nghi phạm, từ đó cảnh sát hoàn toàn có cơ sở để lật tung hắc ốc lên. Như vậy, chỉ cần cô ấy giết người ở đó thì nhất định phải để lại dấu vết. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, kẻ phạm tội thể nào cũng sẽ bị còng tay, nhẹ thì bỏ tù, nặng thì đền mạng. Có điều, vì cớ gì hắn lại không sử dụng sợi tóc ấy? Cước bộ của Mạc Khiêm Nhân hơi chậm lại, trước mắt là một vầng sáng thánh khiết đang nở rộ, không khỏi khiến hắn phải nhíu mi. Cô gái hơi cúi người, trong miệng ngậm cây kẹo mút, một tay cô chống nạng, tay còn lại cầm kẹo đưa đến trước mặt một đứa nhỏ, chờ tới lúc nó vươn người nhận lấy thì lập tức thu tay trở về, cứ thế lặp lại, cô gái vui vẻ đùa giỡn với đứa nhỏ, trên môi thấm đẫm nét cười ôn nhu bướng bỉnh, tựa như thiên sứ dừng chân ở nhân gian, thượng đế không cẩn thận quên mang cô về thiên đường. Một lúc lâu sau, đứa nhỏ được mẹ dắt tay rời đi, Mộc Như Lam ngậm kẹo xoay người qua, nhìn thấy Mạc Khiêm Nhân cách đó không xa, cô hơi kinh ngạc một chút rồi cong môi cười rạng rỡ, Mạc tiên sinh. Phải rồi, lý do hắn không thể xuống tay với Mộc Như Lam thiên sứ tỏa ánh hào quang khắp bốn phương chính là vì mỗi khi hắn chuẩn bị tống cô gái này vào tù, cô sẽ luôn làm ra một số chuyện nằm ngoài dự kiến của hắn, khiến hắn nhìn không thấu, khiến hắn muốn giải phẫu, nếu cứ tống cô ấy vào tù thì làm sao có thể tìm ra đáp án hắn mong muốn. Cô tới đây làm gì? Mặc Khiêm Nhân nhìn cô gái đang đến gần, tầm mắt quét qua đường xá thưa thớt, khu phố này là chỗ ở của phần đông những người bình dân, buổi tối rất sầm uất nhưng vào ban ngày thì lại khá ít người. Quan trọng là, nơi đây cách Lưu Tư Lan và Mộc Gia một khoảng tương đối xa. Mặc tiên sinh cũng tới đây à? Mộc Như Lam nói xong, liền lấy ra một cây kẹo mút từ ba lô phía sau cho anh này. Không cần, cảm ơn. Mặc Khiêm Nhân nhìn cây kẹo trên tay Mộc Như Lam thờ ơ đáp. Ngon lắm đấy, loại kẹo mình thích nhất lại bị cự tuyệt như thế khiến Mộc Như Lam có chút không cam lòng, trong giọng nói toàn là hương vị dụ dỗ trẻ con. Không cần, Mặc Khiêm Nhân đã không ăn kẹo từ rất lâu rồi. Anh chắc chắn, rất chắc chắn, được rồi, Mộc Như Lam bất đắc dĩ cất viên kẹo vào trong ba lô, hiện tại Mặc tiên sinh muốn đi đâu? Mặc Khiêm Nhân nhìn cô thần sắc ẩn chứa vẻ tìm tòi khó thấy, còn cô muốn đi đâu? Vốn là muốn tìm một người, nhưng bây giờ lại gặp được Mặc tiên sinh, tôi chợt nghĩ tới vài vấn đề muốn hỏi, hay là chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi? Tới khu phố trung tâm được không? Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái cười. Góc chuyện audio.com Tùm tìm, đôi mắt sắc bén của Mặc Khiêm Nhân đảo qua khuôn mặt cười của cô, cuối cùng hắn vẫn chậm rãi nhấc chân, tiếp tục tiến về trước. Mộc Như Lam đi bên cạnh cước bộ thật thư thái, vẫn là mấy vấn đề co cứng tử thi thôi. Theo như lời Mặc tiên sinh nói thì thi thể từ trên cao rơi xuống sẽ trực tiếp biến thành thịt nát, hoặc là phản lực quá mạnh cũng sẽ khiến thi thể mất cân bằng không thể đứng thẳng. Vậy thì phải làm cách nào mới có thể khiến thi thể đứng vững vàng khi rơi xuống? Phản lực, lực của một vật tác dụng vào một vật đang, vừa mới tác dụng vào nó, ý ở đây là khi xác người rơi xuống từ độ cao nhất định thì gây nên một lực tác dụng lên mặt đất và mặt đất cũng sẽ tác dụng một lực mạnh tương đương ngược lên xác người. Cô có vẻ rất thích thú với vấn đề này. Mặc Khiêm Nhân nhìn về phía Mộc Như Lam, cô vẫn luôn mỉm cười mỗi khi nói về đề tài này, nụ cười của cô không cứng nhắc mà cũng chẳng giả dối, đó là nụ cười thật sự phát ra từ nội tâm. Nhưng chính vì thế mới càng khiến hắn cảm thấy quái dị, người bình thường nhắc tới vấn đề này thì làm gì có ai cười nổi. Bết em, tôi nghĩ tôi từng nói qua rồi chứ, tôi muốn trở thành pháp y, bởi vì tôi rất có hứng thú với cơ thể người. Mộc Như Lam đáp, cô muốn trở thành pháp y là vì thực sự rất hứng thú với cơ thể người chứ không phải vì muốn giúp cảnh sát làm chuyện chính nghĩa đâu. Lúc trước đọc sách đột nhiên nghĩ tới trường hợp này, nếu trên trời tự nhiên giáng xuống một thi thể không đầu, điều đặc biệt là thi thể này không ngã mà đứng, thì người chứng kiến cảnh đó hẳn sẽ bị dọa phát rồ, đến nỗi phải gặp ác mộng suốt một thời gian dài nhỉ. Mộc Như Lam, bỏ ngay cái ý tưởng bất bình thường này đi. Đôi mắt Mặc Khiêm Nhân càng lúc càng lạnh, làm một người bình thường thì loại ý tưởng như thế không nên tồn tại. Vậy sao, Mộc Như Lam cười nhìn Mặc Khiêm Nhân, mà nói tới tôi rất tò mò với chức nghiệp của Mặc tiên sinh đấy. Không phải cảnh sát nhưng thỉnh thoảng lại làm vài việc của cảnh sát, biểu hiện có điểm giống như một thám tử, hơn nữa còn rất am hiểu về y học. Là thám tử chăng, hay là luật sư chuyên ngành, nếu không thì pháp y, năng lực trinh thám của cô thật khiến người khác phải mở rộng tầm mắt. Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói, lỗ tai Mộc Như Lam nghe ra vài phần cười nhạo ác độc. Mộc Như Lam gật gật đầu, cô biết mình không phải thiên tài gì nhưng cũng không sợ lộ ra mặt ngu ngốc cho người ta xem, vì thế liền tiếp tục ừm. Có khả năng suy luận của thám tử nhưng lại không phải là thám tử, không phải cảnh sát nhưng vẫn có thể làm chuyện của cảnh sát, cũng không phải luật sư hay pháp y, vậy thì chỉ có thể là nhà tâm lý học tội phạm. Mộc Như Lam sừng sốt trợn to mắt, hắn quá trẻ để làm một nhà tâm lý học tội phạm. Hơn nữa, đây chính là loại người mà cô đề phòng nhất cũng tránh xa nhất, nào ngờ. Lại gần đến như vậy, cánh tay hai người cách nhau còn chưa tới 10 phân. Có nên khen ngợi vì chỉ số thông minh của cô không quá thấp không? Mặc Khiêm Nhân vẫn duy trì vẻ mặt đạm mạc và giọng điệu thản nhiên, lời nói phun ra như nọc độc. Đừng khách sáo, Mộc Như Lam nhoẻn miệng cười đến vô liêm sỉ. Cách chương.